Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3415, ta cho ngươi dám muốn sao? Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hai người, đều là rút lui mấy bước, sau đó thật sâu hấp khẩu khí lạnh. Cho dù là Tô Hàn cũng không nghĩ tới, này Nhạc Thần Trác, thế mà lại là ma hoàn vật dẫn. Bản thân cái này thì tương đương với, hắn, liền là ma hoàn. Hơn nữa, còn là một khỏa có được chính mình linh trí ma hoàn. Đối loại chuyện này, Phong Tư Kính biết đến có lẽ còn ít một chút, có thể Tô Hàn lại là hiểu rõ rất nhiều. Ma hoàn bản thân khái niệm, liền là gánh chịu vô số oan hồn oán niệm, cùng với máu thịt của bọn họ tinh hoa, ngưng tụ ra tới một khỏa dược hoàn. Dưới tình huống bình thường, cho dù là ma đạo tu sĩ, đều không dám quá nhiều thôn phệ. Như Lăng Tiếu, có thôn thiên ma thể, có thể luyện hóa nguyên thần, có thể Tô Hàn cũng là khiến cho hắn hạn chế số lượng. Bằng không mà nói, đến trình độ nhất định về sau, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, gặp cắn trả. Này ma hoàn chỗ gánh chịu oán niệm càng là rất nhiều, như lúc này Phạm Vũ Tinh bên trên, này quá ngàn vạn thi thể, chỉ sợ 99% trở lên oán niệm, đều ở trong đó. Mà Nhạc Thần Trác, thế mà liền là viên này ma hoàn vật dẫn. Hắn chẳng qua là một cái chân thần cảnh mà thôi, này phải thừa nhận bao nhiêu tra tấn cùng dày vò. Cái kia vô số oán niệm, đủ để cho đầu óc của hắn phân liệt, nhưng suy nghĩ của hắn không hoàn chỉnh, khiến cho hắn lâm vào nổi điên trình độ. Mà hắn, thế mà còn có thần trí, tin tưởng ta sao? Nhạc Thần Trác mở miệng lần nữa. Các ngươi nếu có thể nhìn ra, này Phạm Vũ Tinh bên trên người cũng đã chết rồi, cái kia cũng hẳn phải biết, bọn hắn là chết như thế nào. Đúng, bọn hắn liền là bị luyện hóa mà chết, cả viên Phạm Vũ Tinh, đều giống như một cái lò luyện đan to lớn, tất cả mọi người, đều bị sinh sinh luyện chết rồi, ha ha ha ha. Hắn phát ra cười to, vẻ mặt lâm vào dữ tợn, nhưng rất nhanh, lại là khôi phục lại. Thê tử của ta, con của ta, phụ thân của ta, đều đã chết, bọn hắn đều tại trong đầu của ta bên trong, bọn hắn đều ở trong thân thể của ta mặt. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. A, theo cảm xúc chập trùng, Nhạc Thần Trác bắt đầu kích động lên. Nhưng hắn tựa hồ tại kiệt lực nhẫn nhìn, trong đầu phảng phất còn có một vệt linh trí, tại nói cho hắn biết, không muốn nổi điên, muốn giữ vững tỉnh táo. Tô Hàn nhìn hắn, đầy rẫy rung động, hắn đơn giản khó mà tin được, này Nhạc Thần Trác, rốt cuộc mạnh cỡ nào ý chí lực. Gánh chịu ngàn vạn người oán niệm, thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo. Bản thân cái này, cũng không phải là một cái tứ tinh chân thần cảnh, có thể làm đến a, đối phương là ai? Tô Hàn bắt lấy Nhạc Thần Trác tay, người sau dường như cảm nhận được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, cái kia vốn là biểu tình dữ tợn, thế mà buông lòng một chút. Không biết, ta không biết, Nhạc Thần Trác không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, trong lòng thở dài, đối phương thủ đoạn quá mạnh. Lại tu vi sợ là vượt ra khỏi rất nhiều, Nhạc Thần Trác cũng xác thực không có tư cách biết. Hắn vì sao muốn luyện hóa này Phạm Vũ Tinh người, vì sao muốn nhằm vào ngươi? Tô Hàn lại hỏi, không, không chỉ là Phạm Vũ Tinh, Nhạc Thần Trác ngữ tốc rất nhanh, ta là ma hoàn vật dẫn, ta có thể cảm nhận được, không riêng gì Phạm Vũ Tinh người, còn có thật nhiều oán niệm, đều tại đây khắc, đồng thời hướng phía Trường Quang Tinh mà đi. Cái gì? Tô Hàn biến sắc. Dựa theo Nhạc Thần Trác ý tứ, nói cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có những tinh cầu khác, hoặc là nói, mặt khác hàng loạt tu sĩ, cũng đều bị luyện hóa thành ma hoàn. Đây là hạng gì cực kỳ bi thảm thủ đoạn, đối phương vì sao, muốn đem ngươi, xem như ma hoàn vật dẫn. Tô Hàn lại hỏi, ta cùng Phạm Vũ Tinh tinh hồn thông linh trí, đối phương luyện chế ma hoàn, cần một vệt tinh hồn linh trí, ta nhất định phải sống sót. Bằng không, ma hoàn không có khả năng luyện thành. Nhạc Thần Trác đang giải thích, nhưng cũng là đang thét gào. Hai con mắt của hắn huyết hồng, xuyên thấu qua con ngươi, Tô Hàn tựa hồ có thể thấy, trong đó hình chiếu ra vô số tay cầm. Giống như là trong cơ thể hắn cái kia vô tận oán niệm, đều tại đưa tay, muốn leo ra cỗ thân thể này một dạng. Hô, Tô Hàn yên lặng rất lâu, hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta như thế nào, mới có thể cứu ngươi? Lời này vừa nói ra, một bên Phong Tứ Kính, lập tức biến đổi vẻ mặt. Tô Đại Nhân, chúng ta chỉ vì nhiệm vụ tới, đối phương quá mạnh, chúng ta can thiệp không được. Hắn nhắc nhở, mặc dù đã đối Tô Hàn lau mắt mà nhìn, có thể Phong Tư Kính vẫn là duy trì thuộc về hắn lý trí. Mà Nhạc Thần Trác nơi đó lại là chợt im lặng xuống tới. Cái kia một mực đều đang run rẩy, đau khổ dãy giụa thân thể, cũng lâm vào bình tĩnh ở trong. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Hàn, ta nghĩ tới ngươi sẽ hỏi ta cái gì, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi sẽ hỏi ta, như thế nào cứu ta. Ngươi có đại nghị lực, không nên trở thành ma hoàn vật dẫn, lại này phương tinh hồn có thể lựa chọn ngươi, đủ để chứng minh tư chất của ngươi cũng không kém. Tô Hàn cấp ra giải thích, kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, nguyên nhân lớn nhất, chẳng qua là thương hại mà thôi. Như Nhạc Thần Trác này loại đại nghị lực người, thiên hạ ít có, Tô Hàn thật không đành lòng nhìn xem hắn, cứ như vậy hướng đi thâm uyên. Ngươi cứu không được ta, Nhạc Thần Trác thanh âm biến có chút nhẹ, các nàng đều tại trong cơ thể của ta, ta không bảo vệ được các nàng, ta chỉ có thể đi bồi tiếp bọn hắn, ta không cần mặc cho người nào đến cứu ta. Nhưng ta, cần một người, tới giúp ta báo thù. Một câu cuối cùng, nghe vô cùng sắc bén, cũng vô cùng thê lương. Ta là ma hoàn vật dẫn không giả, nhưng ta nguyện ý đem tất cả oán niệm toàn bộ ngăn cản. Ta nguyện ý đem ma hoàn ở trong hết thảy tinh hoa nhường ra. Ta nguyện ý cho bất luận cái gì người, duy chỉ có không nguyện ý cho hắn. Nói đến đây, Nhạc Thần Trác đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Người chính là Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ. Thân phận cao tuyệt, càng có Vân Vương Phù làm bối cảnh, ta cho ngươi này chốt máu thịt tinh hoa, ngươi dám muốn sao? Tô Hàn ngẩn người. Nhạc Thần Trác rõ ràng không phải đang nói láo, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này vốn chỉ là một cái mạ vàng nhiệm vụ, sẽ phát triển đến loại trình độ này. Như tiếp nhận viên này ma hoàn, đồng thời Nhạc Thần Trác dùng bản thân lực lượng, đem bên trong oán niệm đều cho ngăn cản lại, cái kia Tô Hàn lấy được, cũng chỉ có chỗ tốt. Cả viên Phạm Vũ Tinh, hơn 1.000 vạn người máu thịt tinh hoa, dù cho giàu gì, cũng có thể nhường tu vi của hắn, gia tăng một chút, lại tuyệt đối không chỉ là hư thần cảnh một cái tiểu phẩm cấp đơn giản như vậy. Nhưng đối với ma hoàn, Tô Hàn đầu tiên nghĩ đến, cũng không phải là chỗ tốt, mà là chỗ xấu. Luyện hóa ma hoàn người, hao tốn lớn như vậy đại giới, lại có thể nhường này ma hoàn, theo trong tay vô ích chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Thần Trác nói cho mình, vậy liền nhất định có thể cho mình. Như bị đối phương biết, lại là hạng gì kết quả. Liền Vân Vương Phủ cũng không nguyện ý quản sự tình, thân phận của đối phương, chỉ sợ tuyệt không phải phổ thông tu sĩ đơn giản như vậy. Như thật chọc ra rắc rối, cái kia Vân Vương Phủ, có thể hay không thẳng mình. Tô Đại Nhân, cái này người đã điên rồi, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Phong Tư Kính nhắc nhở một câu, Tô Hàn ngẩng đầu, cùng Nhạc Thần Trác đối mặt, người sau trong ánh mắt huyết hồng, tại lúc này ít đi rất nhiều, thoạt nhìn có chút trong veo. Nửa ngày về sau, Tô Hàn thu hồi ánh mắt, đi thôi, đi trường Quang Tinh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.